Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, nàng là ngươi người hầu gái. Tống Thục Bình có thể trở thành Hàn Tu Đức nguyên phối phu nhân. Một mặt là bởi vì phụ thân nàng tác hợp, một phương diện khác thì là nàng mưu trí. Cái này thời điểm, sinh tử treo ở một đường. Nàng càng là thể hiện ra chưa bao giờ có tỉnh táo bình tĩnh. Muốn dùng tiền tài cảm động lão hoa, coi đây là chính mình chiếm được một đường sinh cơ. Đáng chết heo mẹ, người câm miệng cho lão tử. Lão hoa lại một cái tát đánh vào Tống Thục Bình trên mặt, lần này lại nặng lại vang cái tát phiến, đánh cho Tống Thục trước mắt một trận mê muội. Nhưng nàng không có phát ra nửa điểm thanh âm, mà chính là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chừng lấy lão hoa, giễu cợt nói, phế vật, ngươi chính là cái phế vật, lão nương căn bản là xem thường ngươi loại phế vật này. Ngươi mắng hắn mắng ai đây? Lão hoa vung lên bàn tay, lại là, ba, một bàn tay, đánh rớt tại Tống Thục Bình trước ngực, ngươi dám mắng lão tử quất chết ngươi nha. Trong miệng nói chuyện, lão hoa quơ lấy trước đó ném ở một bên cờ lê. Trong mắt nộ khí dâng trào, không có chút nào do dự trực tiếp đập nát Tống Thục Bình ngón tay. Tay đứt ruột xót, Tống Thục Bình chẳng những không có lộ ra nửa điểm thống khổ thần sắc. Đoạn một ngón tay, cùng chôn vùi tánh mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng, là xét duyệt bề ngoài vẫn có thể phân rõ. Nàng vẫn như cũ duy trì trước đó khinh miệt cùng cười lạnh. Chỉ lão hoa, hận không tranh mắng, ngươi chính là cái phế vật. Liền một so với 50 triệu tài sản cũng không dám muốn phế vật. Loại người như ngươi còn sống còn có gì hữu dụng đâu. Trên tay cầm lấy thương, súng, cũng không dám nổ súng bắn chết. Ý đồ ngăn cản ngươi phát tài chướng ngại. Đại ca a. Trên tay ngươi đây là thương, súng, a, súng thật nha, không phải thiêu hỏa côn, người ta đều gọi ngươi nổ súng, ngươi còn như cái ngu vãi lều giống như không ngừng nói không dám. Loại người như ngươi, nếu là cũng không thể xưng là phế vật lời nói, ta muốn trên đời này liền không khả năng có xưng là phế vật giống loài tồn tại. Phế vật, ngươi cũng chỉ dám động thủ đánh nữ nhân. Đến nha, ngươi có gan lời nói, thì đánh chết lão nương làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Thục Bình lời nói này, càng nói càng kích động, mỗi một câu đều không khác nào đổ dầu vào lửa, đều là vì bốc lên lão hoa lửa giận, mới nói như vậy, lão tử không phải phế vật, lão tử muốn phát tài, lão tử muốn nữ nhân, lão tử muốn có tiền. Lão hoa thần sắc, biến đến gần như điên cuồng, giống giận đáp lại nói, một tay nắm chặt súng lục, cánh tay nhoáng một cái, họng súng nhắm ngay vi kim mễ thái dương huyệt, vi kim mễ thần sắc biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại hội phát triển đến một bước này. Nổ súng a, là cái đàn ông lời nói, ngươi đến là nổ súng a, ngươi chỉ có nổ súng. Đánh chết cái này chó sao ngày, ngươi mới có thể hướng lão nương chứng minh, ngươi không phải phế vật. Tống Thục Bình trong mắt phun trào lấy một đường hưng phấn đến y ánh mắt. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Nàng cũng không nghĩ tới cục diện, vậy mà lại phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển. Lão hoa họng súng, khoảng cách vi kim mễ thái dương huyệt. Không đủ 10 cm, bảo hiểm đã mở ra, 3 sao điểm một đường, nhắm chuẩn, chỉ cần ngón tay nhất câu, viên đạn liền sẽ theo đoạt bãi bên trong bay ra, chui vào vi kim mễ thái dương huyệt, con mẹ nó ngươi ngược lại là nổ súng a. Tống Thục Bình hận không thể đoạt lấy súng lục, trước tiên đem vi kim mễ cho xử lý, sau đó tại tiêu diệt từng bộ phận. Ban đầu vốn đã quyết định thay đổi chủ ý Diệp Thiên. Khi nhìn đến Nhan Như Tuyết rời sân về sau, lần nữa kiên định trước đó ý nghĩ, hướng về phía Thiên Diện nháy mắt mấy cái, mặt mày hớn hở nói, nữ hài kia, ngươi đêm qua cũng là gặp qua. Nhan Như Tuyết tâm thần trầm xuống, vô ý thức nghĩ đến, chẳng lẽ Diệp Thiên là muốn đem Thiên Diện an trí tại Đỗ Yêu chỗ đó. Dù sao, Đỗ Yêu cũng ở tại Danh Uyển Hoa Phủ, loại này an bài, không có gì thích hợp bằng. Thế nhưng là, theo tối hôm qua, cùng trước đó Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu tiếp xúc tình huống đến xem. Hai người quan hệ như nước với lửa, Đỗ Yêu làm sao có thể giúp Diệp Thiên chuyện này? Ngươi nói là ngươi người hầu gái. Thiên Diện khanh khách một tiếng, chu môi đào, sáng ngời trong con ngươi lóe ra cơ trí quang mang. Tuy nhiên trong giọng nói lộ ra ý nghi ngờ, nhưng trên mặt lại tràn đầy khẳng định biểu lộ. Diệp Thiên gật đầu trêu chọc nói, Thiên Diện lại biến thông minh, quả thực cũng là trong bụng ta run đũa, buồn nôn. Thiên Diện hướng về phía Diệp Thiên làm cái mặt quỷ về sau, phiền muộn đáp lại nói, thấy một lần Thiên Diện thần thái, Diệp Thiên liền biết Thiên Diện đồng ý chính mình đề nghị. Diệp Thiên có thể nghĩ đến cái này biện pháp, cũng là vài ngày trước làm chính mình nói với Thiên Diện lên Trương Lệ Lệ sự tình lúc, Thiên Diện lúc đó thì biểu hiện ra đối Trương Lệ Lệ vô cùng nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng không làm rõ ràng được, sinh trưởng tại thế kỷ 21 Trương Lệ Lệ, vì sao lại có khủng bố như vậy nô tính tư duy. Diệp Thiên biết rõ Thiên Diện tính tình, đối tất cả sự tình đều có mang mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Diệp Thiên cái này khiến an bài, một phương diện khác, thực cũng là vì để Thiên Diện bảo hộ Trương Lệ Lệ. Hai nữ cùng một chỗ, giữa lẫn nhau, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Thiên ca ca, chúng ta lúc nào đi gặp ngươi tiểu nữ bộc nha. Thiên Diện vỗ tay nhỏ, lại từ một cái tà ác xấu bụng nữ vương, lắc mình biến hóa, thành thiên chân vô tà thanh xuân thiếu nữ. Mềm mại mở miệng truy vấn, rất có vài phần cuống cuồng chi ý. Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết gật đầu, sau đó mới đối Thiên Diện nghiêm mặt nói, hiện tại liền đi. Ừ a, quá tốt, ta rốt cục có thể mặt đối mặt hỏi thăm Trương Lệ Lệ, nàng vì sao lại cam tâm tình nguyện làm ngươi ngươi người hầu gái. Dù sao nàng cũng là đến từ Giang Thành một trong tứ đại thế gia Trương gia sủng ái nhất tiểu công chúa a. Thiên Diện chủ trừ đầy trí khua tay tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta cái này nghiên cứu, một khi ra kết luận, nói không chừng ta thì có thể trở thành hoa hạ cảnh nội trẻ tuổi nhất nữ học giả đâu. Hì hì, chỉ chớp mắt đã thấy Diệp Thiên còn vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, không có động tĩnh. Cái này khiến có chút bất đắc dĩ Thiên Diện tranh thủ thời gian rảo bước, chạy chậm đến hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần. Thiên Diện như cái ngang bướng hài tử giống như, lôi kéo Diệp Thiên tay áo, sinh kéo cứng rắn kéo đem Diệp Thiên lôi ra phòng khách. Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vệt giống như cười mà không phải cười phức tạp đường cong. Nàng đưa tay sờ sờ kiều nộn đến giống như lột cái trứng gà xinh đẹp sau mặt, mơ hồ cảm thấy gương mặt thoáng có chút nóng lên. Lúc này bên ngoài lại truyền tới Thiên Diện líu ríu thanh âm, Diệp Thiên ca ca, ngươi người hầu gái, nàng nguyện ý nghe ta lời nói sao? Ta dù sao cũng là nàng chủ nhân một trong a, nàng nếu là dám không nghe lời ta, ta thì to mồm quất nàng, một mực rút đến nàng cúi đầu nhận sai mới thôi. Còn có a, ngươi đều đem người hầu gái, có phải hay không lúc nào đều quỳ trên mặt đất hầu hạ ngươi? Ôi, vấn đề này, căn bản không gọi vấn đề, ta muốn là tâm tình khoái trá, liền để nàng quỳ, ta muốn là tâm tình không tốt, vậy cũng phải để cho nàng quỳ, chỉ có dạng này mới có thể để cho ta tìm tới trong sinh hoạt tàn khuyết cùng cẩu huyết. Chấm ngoặc kép, từ đầu đến cuối, đều là Thiên Diện một người tự hỏi, Nhàn Như Tuyết cũng không có nghe Diệp Thiên phát biểu qua nửa chữ ngôn luận. Hỗn đản này, vẫn là rất hỗn đản. Nhàn Như Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, một khỏa trái tim bên trong. Đột nhiên vào lúc này, chảy qua một đạo ấm áp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.